Vạn cổ cuồng đế, chương 125, C125, hóa linh trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn trở thành tôn giả, địa vị bản thân sẽ cực kỳ khác biệt. Có lẽ người khác nói thì hắn sẽ không tin, nhưng Tịch Thiên Dạ đã mở miệng thì không lý do gì mà hắn không tin cả. Được một vị dược tôn tự mình bồi dưỡng thì dù là con lợn cũng có thể trở thành tôn giả. Thiển Giang Các, một tửu lâu nổi danh tại thành Trường Thương. Bình thường chỉ có một ít phú hào mới có khả năng đến đây tiêu phí. Nơi này không giống với vẻ xa hoa thuần túy của Cửu Tiêu Lâu. Thiển Giang Các có tính giải trí hóa hơn. Chỉ cần ngươi có đủ tiền bạc thì có thể trải nghiệm mọi thể loại. Cho nên vì mục đích tiêu khiển giải trí thì đa số sẽ chọn đến Thiển Giang Các. Tuy nhiên rất ít người biết bối cảnh đằng sau. Bởi vì chủ nhân sau màn của Thiển Giang Các chính là thế giới hắc ám. Lúc này tại tầng thứ 59 của Thiển Giang Các. Bên trong căn phòng xa hoa đang có khoảng 3 đến 5 người ề tụ. Kẻ cầm đầu chính là Trần Nguyên Thủy của Ma Tâm Điện. Phía trên đã ra quyết định rồi. Lần này chúng ta phát động thánh cấp hắc ám náo loạn tại thành Trường Thương sẽ không có thêm bất kỳ biến cố gì. Trần Nguyên Thủy đứng trước một cái cửa sổ pha lê. Mặt hướng về phía dòng sông cuồn cuộn. Tay cầm một chén rượu đỏ thản nhiên nói. Sông này tên là Hạo Nguyệt. Trời vừa tối. Ánh trăng trên trời soi sáng xuống mặt sông như thánh quang óng ánh trong suốt. Phủ kín toàn bộ mặt sông nên mới có tên như vậy. Hạo Nguyệt Giang uốn lượn chảy dài qua 6 quốc gia. Xuyên qua toàn bộ Nam Bắc Lan Lăng Quốc. Cũng chính là Đại Vận Hà nổi tiếng khắp cả nước. Thánh cấp hắc ám náo loạn. Một lão giả áo đen cả người khẽ run. Mặt mũi già nua tràn đầy kinh hãi. Thế giới hắc ám đã rất lâu rồi không phát động hắc ám náo loạn. Hơn nữa lần này mục tiêu lại là thành Trường Thương. Chuẩn bị điên cồng đi mấy vị đại ma đầu. Thành Trường Thương chính là một thành phố lớn giàu có. Không chênh lệch nhiều so với đế đô Lan Lăng Quốc. Trần Nguyên Thủy xoay người lại. Mắt nhìn về mấy đại ma đầu bên trong gian phòng. Mở miệng cười lớn. Cấp trên vừa mới thông báo. Hắc ám náo loạn lần này mục tiêu chủ yếu là Học viện Trường Thương. Mà mục tiêu tiếp theo là Thiên Bảo Cung. Có lẽ rất nhiều người ở đây không biết. Thiên Bảo Cung chính là thế lực mới nổi gần đây nhất. Thiên Bảo Cung, có phải chính là thế lực bán đấu giá thiên giai hoang khí cửu phẩm gần đây? Đồng thời bị nghi ngờ là có khí tôn phải không? Một ông lão mặc huyết bào mở miệng nói. Người này đầy mùi máu tanh. Trên áo bào thỉnh thoảng xuất hiện dấu ấn đầu lâu. Nhìn liền biết không phải là nhân sĩ chính phái. Nếu có người biết danh tính ông lão này. Đồng thời biết hắn đang ở thành Trường Thương sẽ cảm thấy run rẩy cầm cập. Đàm Khôn Lâm, một trong 8 vị đại hộ pháp của huyết sát giáo. Tu luyện huyết sát ma công. Tu vi thông thiên triệt địa. Đã đạt tới hóa cảnh. Tôn giả tầng thứ 7 đỉnh phong. Khoảng cách tới đại tôn giả chỉ còn kém một bước. Hơn nữa kẻ này vô cùng khát máu. Người bị hắn giết sẽ bị hút sạch máu huyết toàn thân mà chết. Khí tôn. Chuyện này là không thể nào. Trần Nguyên Thủy cười lạnh. Chỉ là một cái Thiên Bảo Tông nho nhỏ sao có thể nắm giữ khí tông được. Ngay cả Ma Tâm Điện cũng chỉ có thể thành lập mối quan hệ hợp tác với khí tôn. Không có cách nào chiêu mộ. Thiên Bảo Cung này sợ là chiếm được một cái bảo. Tàng cổ. Theo đó mà phát tài. Đồng thời có thể lấy thiên giai hoang khí cửu phẩm ra bán đầu giá. Mà có lẽ những vật khác cũng đến từ bên trong bảo tàng này. Trần Nguyên Thủy căn bản không tin một thế lực vừa mới nổi lại nắm giữ khí tôn cùng dược tôn. Ngay cả Ma Tâm Điện muốn chiêu mộ được một tên khí tôn hoặc dược tôn đều vô cùng khó khăn. Đừng nói là một thế lực như Thiên Bảo Cung. Thời điểm Thiên Bảo Cung tổ chức buổi đấu giá. Nghe nói Điện Hạ lúc đó cũng có mặt. Vì sao người không mua đứt cái thiên giai hoang khí cửu phẩm kia? Huyết sát hộ pháp Đàm Khôn Lâm nghi ngờ nói. Thiên giai hoang khí cửu phẩm chính là chân phẩm thế gian. Có giá trị rất cao. Một ít đại nhân vật đứng ở đỉnh cao đều yêu thích thu mua. Nếu Trần Nguyên Thủy mua món bảo vật này tặng cho thánh cảnh lão tổ của Ma Tâm Điện thì lão tổ chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Hơn nữa, luận tài lực thì tại Lan Lăng Quốc này có. mấy thế lực hơn được ma tâm điện. Hời, chúng ta là người của thế giới hắc ám. Thích bảo vật nào cứ trực tiếp đi cướp là được. Cần gì phải bỏ tiền ra mua. Trần Nguyên Thủy xem thường cười lạnh. Trong con ngươi tràn ngập ánh sáng tà dị. Ha ha, lời này có lý. He he, điện hạ lời này đã nói thẳng ra chân lý sống của chúng ta. Cướp mới sảng khoái. Đồ vật trên thế gian này chỉ cần tồn tại cái gì cũng có thể cướp. Bên trong gian phòng vang lên một trận cười ha ha. Hoặc nham hiểm, hoặc kiệt ngạo, hoặc giả dối, hoặc bá đạo, hoặc tràn ngập mùi máu tanh. Những người có tư cách tới đây toàn bộ đều là đại ma đầu cao cấp nhất thế gian. Trong thế giới hắc ám đều là giai cấp thống trị. Từ trước tới nay không cấm kỵ điều gì. Chuyện nào cũng dám làm. Bản tọa chờ lệnh. Lần này tấn công Thiên Bảo Cung nhớ tính thêm ta. Huyết sát hộ pháp Đàm Khôn Lâm tràn ngập máu anh cười nói. Hắn không ngốc. Nếu Thiên Bảo Cung có thể đem nhiều thứ tốt như vậy ra bán đấu giá chứng tỏ họ giàu nứt vách. Thậm chí những thứ tốt chân chính không chỉ đơn giản chỉ là thiên giai hoang khí cửu phẩm. Chẳng trách Thiên Bảo Cung lại có tư cách trở thành mục tiêu phụ. Sợ rằng cấp trên cũng nhắm tới bảo vật của Thiên Bảo Cung nha. Sau khi Tịch Thiên Dạ trở lại từ Thiên Bảo Cung liền lập tức bế quan tu luyện. Lần này hắn có kế hoạch tu luyện rất dài. Thời gian ít nhất là nửa tháng. Bởi vì từ sau buổi đấu giá, Thiên Bảo Cung đã thu thập được lượng lớn linh thạch. Đặc biệt là mấy cái cổ mỏ linh thạch của Bắc Nguyên Lâm gia. Hàng năm sản xuất được rất nhiều linh thạch. Thiên Bảo Cung đã sớm phái người tới Bắc Nguyên Lâm gia bàn bạc chuyện hợp. Tác. Không thiếu linh thạch thì Tịch Thiên Dạ liền có thể ăn cao tu vi của mình. Với hắn mà nói, việc tu luyện chỉ cần đủ năng lượng tinh khiết liền có thể không ngừng đột phá. Thiên Dạ điện nằm trên đỉnh Tử Thần Phong. Đây chính là cung điện tư nhân của Tịch Thiên Dạ. Lúc bình thường bất kỳ ai cũng không thể vào. Cho dù quản gia Hoa Nhất Nhiên của Thiên Bảo Cung cũng không thể dễ dàng đặt chân đến. Hoa viên phía sau núi của Thiên Dạ Điện có một cái ao rộng 10 trượng được chế tạo toàn bộ bằng thượng phẩm hàn ngọc vô cùng tinh mỹ xa hoa. Nước trong ao óng ánh long lanh, liên tục tỏa sáng giống như thần tuyền từ 9 tầng trời. Ao này tên là Hóa Linh Trì. Cho dù tại tu tiên giới thì Hóa Linh Trì cũng là bảo vật quý giá, thuộc về pháp khí nhất phẩm tốt nhất. Tông môn bình thường không cách nào sở hữu. Bởi vì luyện chế Hóa Linh Trì rất khó. Chỉ có luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư liên thủ chế tại mới có thể luyện chế ra pháp khí cao cấp. Với một ít tông môn bình thường. Đừng nói đồng thời sở hữu luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư. Cho dù một trong hai cũng không có à nha. Chỉ có Tịch Thiên Dạ là cửu thiên tiên đế mới có khả năng tại tu vi thông huyền chế tạo Hóa Linh Trì. Hóa Linh Trì có tác dụng rất đơn giản. Nó như một lò năng lượng phản ứng cỡ lớn, có khả năng mang thiên địa linh khí hỗn tạp chuyển hóa thành linh khí tinh thuần. Giống như thiên địa hoang khí tràn ngập trong thái hoang thế giới quá mức dày đặc vẫn bị Hóa Linh Trì chuyển hóa thành linh khí. Cách chương